Vô Thượng Cửu Tiên, chương 71, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của Tạ Vân bộc lộ hết sức khiến cho Thương Mang Sơn chấn động, rất nhanh các hộ pháp trấn thủ ở nơi đây tiến ra cùng với một vị thái thượng trưởng lão bái kiến thiếu chủ. Cả Thương Mang Sơn ở tầng nội môn đều rất ngạc nhiên, không ngờ Tạ Vân lại trà trộn vào đây. Nghe nói cậu đang đi lịch luyện, đúng lúc ta đi ngang qua đây nên muốn vào xem thử Thương Mang Sơn có gì thú vị. Không ngờ ở nơi thánh địa của Thương Mang Sơn này cũng tồn tại một cường giả bán tiên cảnh là thái thượng trưởng lão của Thương Mang Sơn, còn mấy vị hộ pháp đều cảnh giới đại thừa. Nội tình của Thương Mang Sơn thật thâm hậu, thiếu chủ nói quá rồi, mời ngài đi cùng ta đến tầng cao hơn để tiện nói chuyện. Tạ Vân cùng đi tiến lên tầng tiếp nối của Thương Mang Sơn, chỉ có những người nắm những chức vụ cao nhất mới được ở đây. Thiếu chủ ngài thân mang tu vi động hư hậu kỳ, rất khó để tiếp nhận sức ép của tầng này. Ta có một bộ trí bảo mong ngài mang vào. Sức ép đại thừa sao? Tạ Vân trước những lời đó liền sử dụng sức mạnh nhục thân của mình bước thử vào sức ép của tầng này. Sức ép cực lớn dẫn tới làm cho cậu bộc phát hoàng kim nhục thân. Cảnh giới mà Tạ Vân đạt tới khi tu luyện nhục, bộ công pháp thật tinh diệu. Thái thượng trưởng lão liền dẫn Tạ Vân tới một động phủ rất lớn, có rất nhiều người canh giữ, tất cả đều là cảnh giới cao, trong mỗi người đệ tử ở đây có một ngọc bội bảo vệ không chịu sức ép từ tầng này. Ngọc bội này hòa với thân thể là một nên không có ai có thể nhân cơ hội giết người cướp đoạt xông vào tầng này. Thiếu chủ, nơi này là thánh địa của Thương Mang Sơn, mặc dù không có quá nhiều bảo bối nhưng có vườn thảo dược lớn ở tầng này nên cậu có thể sử dụng tùy ý, trưởng lão ngài không cần lo cho ta. Ta chỉ muốn đi tham quan Thương Mang Sơn này thôi, chủ yếu là trải nghiệm. Tạ Vân nói xong liền đi xem thử vườn thảo dược của Thương Mang Sơn. Không hổ như lời của trưởng lão nói, nơi đây rất rộng, có rất nhiều thảo dược quý không kém gì ở Thiên La Vực. Trưởng lão, số thảo dược kia chúng ta để dành cho những trường hợp khẩn, không thể để tiêu hao nhiều được. Đó là thiếu chủ, chút thảo dược đó có là gì? Ngoài ra ta còn cảm nhận được khí tức có cường bảo vệ thiếu chủ ở bên ngoài Thương Mang Sơn. Chẳng phải là Tạ Vân đi một mình sao? Người nghĩ Thiên La Vực là thế lực thế nào mà nói vậy? Tạ Vân bên này vẫn đang mải mê kiếm thảo dược để luyện ra một số loại đan dược cơ bản. Cậu tuy chưa được học quá nhiều về luyện đan nhưng những đan dược cơ bản thì vẫn có thể luyện được. Cộng thêm linh khí ở Thương Mang Sơn cũng nồng gần giống như ở Thiên La Vực nên việc tu luyện cũng được đẩy mạnh. Tin tức Tạ Vân tới Thương Mang Sơn nhanh chóng bị dò dỉ ra bên ngoài, có rất nhiều thế lực tìm đến để gặp gỡ, chủ yếu là tạo mối quan hệ. Tạ Vân không hề biết tin mình đến đây bị dò dỉ ra ngoài nên vẫn chuyên tâm luyện hóa đan dược ở động phủ. Tu luyện của Tạ Vân từ rất lâu vẫn chưa có gì tỉnh tiến nên rất khó để có thể tới Thánh Sơn sớm nhất. Tuy có những đan dược cùng với công pháp mạnh nhưng thế vẫn chưa đủ. Cơ duyên vẫn chưa tới với Tạ Vân, nghe lần này bí cảnh mấy năm trước sẽ mở ra một lần nữa thì phải. Không phải còn rất lâu nữa nó mới mở sao? Nghe nói có một số chuyện khiến cho cổng bị cảnh đột nhiên xuất hiện sớm. Các thế lực liền phái người trấn thủ ở đó rồi. Tạ Vân nghe được tin này liền nghĩ tới cơ duyên của mình sắp tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần vào trong bí cảnh đó kiếm một số thảo dược chân quý để luyện ra đan dược phẩm cao thì liền có thể đột phá đại thừa. Muốn vào trong đó thì chỉ có một cách là thành viên của một trong các thế lực bản địa. Thương Mang Sơn vốn là thế lực lớn nhất ở đây nên có xuất vào là chuyện hết sức đơn giản. Tạ Vân liền đến tìm Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng lão, ta có chuyện muốn thương lượng, thiếu chủ cứ nói, bí cảnh sắp mở liệu có thể sắp xếp cho ta tham gia được không? Về việc này cũng đơn giản thôi, nhưng chẳng phải Hoàng Tôn Các của ngài cũng nằm trong danh sách sao? Vậy à, ta khuynh hề biết tới điều này, ngài đi lịch luyện khắp nơi nên việc này cũng không biết cũng là chuyện đúng thôi. Tạ Vân biết tin như vậy liền triệu tập những người đang nắm chức vị hàng đầu của Hoàng Tôn Các chính tông đến. Tạ Vân muốn họ lấy danh đến nơi này khảo quan để Tạ Vân dễ lộ diện hơn. Cậu liền dùng truyền âm phù truyền đi, sau khi nhận được tin, những vị trưởng lão của Hoàng Tôn Các liền lấy danh đó để đến đây. Hoàng Tôn Các bản địa ở đây do một vị cảnh giới đại thừa trấn thủ. Cách chương,